Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thiên bằng chứng. Lôi Nặc muốn mắng người, Liễu Tịnh Minh quá không phải thứ gì, ngươi nói đều là thật, có thể thời cơ không đúng đi, theo tài thần chỗ ấy, hắn đã sớm biết, bây giờ đã binh lâm thành hạ, man tộc ba cổ đại quân. Tối đa 2 ngày thì sẽ đến đạt đến tiên phong đảm bảo. Lúc này đưa tới tin tức có ích lợi gì a? Chu Trọng Cửu bây giờ muốn điều động quân ngựa. Căn bản tới không vội. Tây Nam thực sự quá lớn. Cũng may Chu Trọng Cửu đã sớm biết. Trọng binh tập hợp định quân thành. Liền mai phục nhân mã đều chuẩn bị tốt. Chu Trọng Cửu nghe nói. Tức giận quát lên. 48 quốc. Đáng thẹn. 200.000 thì như thế nào? Ta định quân thành 5 triệu dân vùng biên giới. Không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ai cũng nghe được. Chu đại tướng quân đây là ngoài mạnh trong yếu. Nhìn như mạnh mẽ. Nhưng hắn chột dạ. Lôi Nặc vỗ án vỗ tay tán thưởng. Quả nhiên là nhân sinh như đùa giỡn. Toàn bộ nhờ diễn kỹ ga. Liền Chu đại tướng quân như vậy tướng mạo đường đường. Quang minh lẫm liệt người. Diễn kỹ cũng làm cho người mặc cảm. Lợi hại tướng quân của ta a. Trầm mặc khoảng khắc, Chu Trọng Cửu mở miệng lần nữa. Bản tướng quân tục sự đa dạng, liền không ở thêm Liễu tông sư. Thi thể kia ngươi có thể mang đi, sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Đây là nhượng bộ, không muốn xích mích Huyền Không tự, đồng thời cũng là nhờ ơn ngài Liễu Tịnh Minh mang đến trọng yếu quân tình. Thi thể lấy đi đi, việc này nhi liền này có một kết thúc, ta đây còn bận hơn lấy điều binh đây. Liễu Tịnh Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, đại tướng quân chớ cấp bách, Liễu mỗ còn có một chuyện, cầu đại tướng quân hỗ trợ. Nói, thanh âm có chút lo lắng, để cho người ta cho là Chu Trọng Cửu vội vã muốn đi xử lý quân tình. Cái kia phản nghịch trong ngày thường. Phụ trách cung phụng Huyền Không tự thần thú Tuyết Miêu, lần này trốn tránh, cư nhiên bắt cóc hộ tống Sơn Tuyết Miêu, cũng xin đại tướng quân phái người tìm giúp. Liễu Tịnh Minh nói đạo, nha, cái kia Tuyết Miêu, nguyên lai là đại tuyết Sơn Huyền Không tự, thảo nào hội xuất hiện ở nơi này, người khác không biết, Lôi Nặc lại quá là rõ ràng, tài phú nhưng là phân ra một bộ phận tài nguyên. Nhìn chằm chằm vào Tuyết Miêu mẹ con đây. Xin lỗi, Tây Nam địa vực mở mang. Chu mỗ quân tình khẩn cấp. Thực sự phái không ra đầy đủ nhân thủ. Việc này thôi, Chu Trọng Cửu làm sao có thể ứng với xuống. Quân tình khẩn cấp gì là gạt người. Có thể địa vực mở mang cũng không phải là nói chơi. Lại thêm trên Tuyết Miêu là mãnh thú. Năng lực hoạt động rất mạnh. Coi như phái đi ra ngoài mấy vạn người, cũng khó mà tìm kiếm. Công việc này không thể tiếp. Lại nói, Liễu Tịnh Minh cũng không phải thứ gì. Hắn cho tin tức là lỗi thời. Cầm thứ này liền lừa gạt đại tướng quân ra người xuất lực. Nằm mộng đi đi, chậm đã. Huyền Không tự nguyện ra một viên thiên bằng chứng. Thiên bằng chứng, cái này, Chu Trọng Cửu do dự. Mọi người đều biết. Thiên bằng là thiên hạ đệ nhất ác điều, ở cao sơn vách núi, dương cánh hơn 10 mét, có thể bắt hổ báo, đấu ác sao, thành niên thiên bằng tủy não vì vô thượng thánh phẩm, thiên hạ đệ nhất thuốc tốt, làm người chết sống lại, chỉ cần người thời gian chết chẳng qua nhất thiên, đều có thể cứu trị, đương nhiên, chỗ tốt là rất nhiều, có thể muốn giết chết một con thiên bằng. Độ khó là không cách nào tưởng tượng, coi như Sở An Vương, địa tiên nhân vật nhất lưu, cũng chỉ có thể ngắm bằng than thở, không làm sao được, thật là, Chu Trọng Cửu tâm động, phái người đi ra ngoài là không được, coi như phái, hy vọng thành công cũng rất thấp, hắn không chiếm được thiên bằng chứng, nhưng này định quân thành chung, có người có thể a, thiên chân vạn xác. Liễu Tịnh Minh thanh âm nói năng có khí phách, tài thần đã phát động, quét hình Liễu Tịnh Minh thân thể. Ở trong ngực hắn, quả nhiên có một cây hộp. Trong hộp dùng mảnh nhỏ trong bao chứa lấy hai quả trứng. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Phát hiện không biết chủng loại trứng. Sơ bộ phân tích là loài chim. Tài thần phân tích báo cáo như nước chảy ở màn hình trên lướt qua. Từng chuỗi số liệu nhiều nhường hoa mắt. Xem quen loại vật này. Lôi Nặc có thể rất nhiều số liệu chung. Liếc mắt tìm được chính mình tin tức cần. Thật nhanh điều động bắt trước phân tích khuôn mẫu. Tài thần lấy hoạt họa. Animation. Hình thức. Bắt trước da chim nhỏ phá xác. Đút đồ ăn. Trưởng thành. Dương cánh. Luyện tập. Thẳng đến thành niên. Thành niên chim chóc xòe cánh. Thể trọng. Tướng mạo. Những thứ này cũng chỉ là mô phỏng ra từ vô số loài chim cung cấp lý luận căn cứ. Tuy là kết quả chưa chắc chuẩn xác, tương tự độ chí ít sẽ không thấp hơn 7 thành. Nhìn mô phỏng ra thành niên số liệu, Lôi Nặc tin Liễu Tịnh Minh không có nói láo. Lôi Nặc theo mỗi bên chỗ nghe được truyền thuyết, đây chính là thiên bằng chứng. Việc này có thể nghiên cứu một chút a. Tuyết miêu thật đẹp mắt, ở Lôi Nặc nhãn trong, nhiều nhất là đại sủng vật, còn muốn lo lắng rất nhiều, như mang về đại sở, nó có thể thích ứng hay không hoàn cảnh, trường đại về sau, thứ này giã tính có phải hay không hội phát tác, dù sao không phải là miêu, thành niên tuyết miêu đầu, không thể so với lão hổ tiểu, hổ nha, nói cho hắn, còn chưa đủ. Cái kia tuyết miêu đã sinh tử, hiện tại cũng không phải là một con tuyết miêu. Hổ nha mới không được quản đối phương là thân. Phận gì đây, mấy ngày nay tới giờ, hắn đã thành thói quen. Tiên sinh nói gì là gì, ý kiến của người khác không trọng yếu. Oanh, một tiếng đoạn quát, tiếng truyền trăm mét, tốt đi, hổ nha những thứ này thiên tu vi tăng mạnh. Có thể ngươi đừng cầm hắn cùng tông sư so với a. Toàn lực nộ quát, xa hơn một chút một điểm, chợt nghe không được rõ ràng. Xa chỗ thân hình chớp động, Chu đại tướng quân đến trước mặt. Tiên sinh có lời gì không? Ừ, cái kia trứng chim ta muốn. Nói cho hắn còn chưa đủ. Tuyết miêu đã sinh tử. Hai con, muốn hắn tăng giá, nói xong. Ở Chu Trọng Cửu bên tai nói ra tuyết miêu chỗ ở phương vị. Chu Trọng Cửu mừng rỡ trong lòng. Thân ảnh phiêu động, trong nháy mắt lại trở về quân doanh. Đứng cao chỗ bật hơi dẫn âm. Thần thú sinh con hai thai. Một viên trứng không đủ. Liễu Tịnh Minh trong lòng cả kinh. Hắn lần này tới mục đích có hai cái. Kiểm tra cái kia phản nghịch có hay không mang đi huyền không tự bí tịch. Việc này đã không thể tra, dù sao thời gian lâu lắm, ở nơi này định quân thành chung, muốn tìm liền có hay không đều không xác định bí tịch. So với biển rộng tìm kim còn khó hơn, đừng nói là hắn, coi như sư tôn tự thân, sợ cũng không có biện pháp giải quyết. Thứ hai tự nhiên là mang về tuyết miêu có thai việc, hắn tự nhiên là biết được. Cho nên mới không tiếc một viên thiên bằng chứng. Đương nhiên, còn có một cái khác nguyên nhân. Thiên bằng cao ngạo không gì sánh được. Huyền không tự các đời truyền nhân. Nghĩ hết biện pháp, vẫn như cũ không pháp lệnh thiên bằng cúi đầu. Trở thành hộ tống sơn thần thú. Cái này hai quả ngẫu nhiên có được thiên bằng chứng. Giữ lại cũng vô dụng. Không pháp ấp hóa, coi như ấp hóa xuất hiện. Đại bằng con là không có cái kia một giọt tủy não. Lại nuôi không được lớn. Xuất ra đi trao đổi tuyết miêu. Tự nhiên là đáng giá. Liễu Tịnh Minh cúi đầu không nói. Không nghĩ tới Chu Trọng Cửu đối với định quân thành trưởng khống mạnh mẽ như vậy. Cư nhiên sớm đã đem tuyết miêu hành tung nắm giữ. Nhưng không có xuất thủ. Hai quả muốn khoảng khắc đem sự tình làm theo. Hắn cảm thấy đây là Chu Trọng Cửu không muốn đắc tội huyền không tử. Nhờ vậy mới không có xuất thủ đối phó tuyết miêu. Tuyết miêu miêu ở đại tuyết sơn lên. Cơ hồ là sự tồn tại vô địch. nhưng đến hoang mạc địa khu, ở đại quân săn phía dưới, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhân gia Chu Trọng Cửu biết lại không động thủ, nhân tình này, hắn nhất định lĩnh. Chu Trọng Cửu nghe, kém chút muốn chửi má nó, lại có hai quà, phía trước Lôi Nặc nói cho hắn tăng giá, chính là muốn cho hắn chỗ tốt. Thiên bằng chứng tự nhiên là Lôi Nặc cầm, hắn cũng không nghĩ tới muốn cạnh tranh, có thể hai quả, người nói cạnh tranh vẫn là không được cạnh tranh. Cho nữa tướng quân một tin tức, tả tướng quân Lô Phi là chân lạp hậu duệ, nói tẫn với này, Liễu Tịnh Minh nói đạo, là ý nói, đây là sau cùng điều kiện, trao giá đừng quá cao, thành giao. Chu Trọng Cửu khuôn mặt sắc âm trầm, Lô Phi sớm đã cầm xuống, không chỉ có cầm xuống, còn mở miệng, liên quan vu cáo ra một đống người, làm cho Chu đại tướng quân tương đương làm khó dễ, liền mật điệp ti cũng không pháp phân biệt thật giả, sớm đã dùng phi nhạn đem tin tức đuổi về Thánh Kinh Lạc Thành. Có thể Lô Phi nói nhiều như vậy, lại một câu chưa nói qua. Hắn bản thân lại là chân lạp hậu duệ. Nếu là thật, phía trước những thứ kia khẩu cung, sợ là nhiều vấn đề nhiều. Chính là muốn đảo loạn đại sở. Chân lạp ở vào đại sở Tây Bắc, qua chân định phủ, tới Tửu Tuyền biên thành, cách một cái lâu lan, mới là chân lạp. Gần trăm năm nay, Tây Bắc chân lạp, Đông Bắc La Sát, vẫn là đại sở nhức đầu nhất hai cái đại địch. Hàng năm phát sinh quy mô nhỏ chiến tranh, cửu si đi là hai cái này quốc gia gây ra đó. Chân lạp là Sa Bá Nhân một cái chi nhánh, cơ hồ không có cố định thành trì. Du Tẩu cùng Ti Trù Chi Lộ đã để Tây Bắc Ti Trù Chi Lộ đoạn tuyệt gần trăm năm. Đại sở trước sau tứ chinh chân lạp, hai thắng hai bại, nhất sau đều không thể không buông tha chinh phạt. Đại sở thắng, chân lạp hợp tộc hướng Tây chạy trốn. Đại sở bại, chinh phạt bộ đội 10 không còn một. Đây là một cái vô luận thắng bại, cũng làm cho đại sở đau đầu vô cùng quốc gia. Còn La Sát người, là một chuyện khác. La Sát có quốc, vẫn là cường quốc, diện tích mênh mông, không kém gì đại sở. Đại sở Đông Bắc hưởng thủy biên thành phía Bắc, là hắc thủy bộ phận chỗ. Hắc thủy bộ phận lại phía bắc diện, tắc thì là La Sát đất lưu đầy hắc thủy hồ. Chính là chỗ này chút La Sát lưu vong người, không có thiếu cho đại sở tìm phiền toái. Nếu nói là người nào muốn nhất đại sở không may, xếp vị trí thứ nhất, chính là chân lạp Sa Bá người. Chân lạp cùng đại sở chiến tranh, có thể tường thuật đến đại sở dựng nước trước đây, mấy trăm năm đánh trận, vô số huyết nhục, làm cho song phương coi như là tử địch, không chết không thôi cái kia chủng. Chân lạp không quốc, Sa Bá Nhân thực lực kém xa đại sở, nhưng hắn nhóm không có việc gì liền cho đại sở ngột ngạt. Đầu tiên là phong tỏa Ti Trù Chi Lộ, chính mình không kiếm được tiền, cũng không cho đại sở tốt hơn. Một bộ ngọc đá cùng vỡ dự định, bình thường sẽ phái ra tiểu cổ nhân mã, lướt qua lâu lan, đánh lén Tửu Tuyền, thậm chí lướt qua Tửu Tuyền, kéo dài qua vạn dặm, công kích chân định phủ xung quanh. Chính là bởi vì chân lạp điên cuồng, mới để cho định quân thành hoàng kim đường phồn hoa. Nguyên bản hai cái đi thông tây phương thương lộ, biến thành một cái, tin tức này quá trọng yếu, nhất định lập tức truyền quay lại Thánh Kinh Lạc Thành. Chu Trọng Cửu hầu như có thể khẳng định, lần này Tây Nam náo động, không chỉ có đại sở nội bộ phân tranh, còn có chân lạp, 48 quốc tham dự, cao nguyên 48 quốc, Chu Trọng Cửu cũng không có đặt tại trong mắt, có thể chân lạp cũng là đại phiền toái. Chu Trọng Cửu bật hơi dẫn âm, báo ra Tuyết Miêu vị trí hiện thời, việc này nhi không sợ người khác giành trước. Tuyết Miêu là đại tuyết sơn thủ hộ thần thú, đó là mãnh thú a, muốn hàng phục không phải người bình thường làm đến, coi như Chu Trọng Cửu thân chí cũng chưa chắc có thể cầm Tuyết Rơi Miêu. Liễu Tịnh Minh nghe xong, từ trong lòng lấy hộp gỗ ra, cẩn thận đặt ở nóc nhà, nhắc tới thi thể, nhảy vụt gian, tiêu thất ở hắc ám bên trong. Chu Trọng Cửu lần nữa bật hơi dẫn âm, các bộ trở về vị trí cũ, Nghiêm gia phòng thủ, tướng quân bộ phận thủ, trở về doanh tụ tướng, Lôi Nặc bên này, còn chưa đi ra rất xa, đi hồi phủ, chuyện kế tiếp tình, không có quan hệ gì với hắn, cơm còn không có ăn vài hớp, Triệu Đoạt mang theo vài tên thân vệ cầu kiến, hai tay phụng trên hộp gỗ, nói là đại tướng quân sai người đưa tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.